Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, phản kích bắt đầu. Long Văn Thương mang theo người không gì địch nổi khí thế. Từ Hiển Thánh Hậu Kỳ yêu tộc bên cạnh người đâm thẳng quá khứ. Giờ phút này Hiển Thánh Hậu Kỳ yêu tộc đang đứng ở vừa lão lực đã hết lực mới chưa sinh thời đợi. Mặc dù muốn điều động trong cơ thể pháp lực đối với Tiêu Nhiên công kích triển khai phòng ngự cũng là đã tới không kịp. Chỉ có thể là trừng lớn ánh mắt. Khó có thể tin nhìn trường thương trong nháy mắt xuyên qua chính mình lồng ngực. Lại mang theo một đám lớn máu tươi rời đi. Ta muốn giết ngươi. Bị thương nặng. Hiển Thánh Hậu Kỳ yêu tộc trong nháy mắt nổi giận. Thân hình biến đổi. Cả người lập tức hóa thành một con thân dài 10 mét. Thân cao có tới 5 mét cự đại lão hổ hình thái. Giống. Tiếng hổ gầm. Trong khoảnh khắc từ đối phương trong miệng truyền ra. Đứng ở tại chính diện Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy một trận tanh gió đập vào mặt. Cả người vô ý thức liền hướng về một bên né tránh. Này hóa thành lão hổ nguyên hình Hiển Thánh Hậu Kỳ yêu tộc nhưng là không tiếp tục dừng lại. Cho dù là dưới thân bụng một đám lớn máu me đầm đìa. Cũng là dũng mãnh không sợ chết hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Giờ khắc này là hắn. Thậm chí còn không có đối phương một cái to bằng bàn tay. Vốn là sượt tức thương tổn. Chạm tức tử. Chỉ có thể là lần lượt không ngừng hướng về phía sau lui lại. Tránh né cái tên này công kích. Như vậy kéo dài đại khái thời gian một chun trà sau. Tiêu Nhiên đột nhiên thái độ khác thường bỗng nhiên tiến lên. Đồng thời trong miệng mặc niệm đạo. Bào. Nương theo âm thanh vang lên. Này uy phong lẫm lẫm lão hổ thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ hơi ngưng lại. Bụng này nguyên bản liền không nhỏ vết thương lần thứ hai tuôn ra mảng lớn máu tươi. Nóng rực nhiệt độ từ trong đó truyền đến. Nhưng là trước kia nương theo công kích đồng thời tiến vào Hiển Thánh Hậu Kỳ yêu tộc trong cơ thể. Tâm diễm triệt để bạo phát. Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người đột nhiên ra tốc. Thừa dịp lấy lão hổ thân thể dừng lại trong chốc lát. Đem trường thương trong tay trực tiếp từ trong miệng xuyên qua mà vào. Lại từ sau não trước xuyên qua mà ra. Mang theo nhất đại bành máu tươi. Lần thứ hai bị Tiêu Nhiên nắm chặt. Nắm ở trong tay. Tâm diễm lần thứ hai bạo phát. Long Văn Thương trên thân. Mảng lớn vết máu trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên nhưng là đứng yên hư không. Ánh mắt hờ hững nhìn dưới thân theo quán tính lại đi vọt tới trước ra hơn 100 thước cự đại lão hổ. Thi thể. Vậy thì kết thúc. Nhìn ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất lão hổ thi thể. Ô Bình cả người đều có chút choáng váng. Đây chính là Hiển Thánh Hậu Kỳ yêu tộc A. Dĩ nhiên như thế dễ dàng liền bị Tiêu Nhiên giải quyết. Quả thực làm người khó có thể tin. Giữa không trung, Tiêu Nhiên hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết biến hóa yêu thú kiếm hổ. Khen thưởng EXP 50.000 điểm. Khen thưởng hệ thống tích phân 10.000 điểm. Kiểm tra nhân vật thuộc tính. Tính danh, Tiêu Nhiên đẳng cấp, hiển thánh cảnh trung kỳ công pháp. Tinh thần quyết vũ kỹ. Vô tâm kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương, tiễn vô hư phát kỹ năng. Luyện đan thuật, luyện khí thuật, hỏa luyện tinh không, bố trận thuật chiến đấu kinh nghiệm giá trị. 37.650 lần sau thăng cấp cần thiết EXP. 56.700-756.450 hệ thống tích phân. 17.500 khoảng cách thăng cấp. Còn kém một ít A. Tra xét xong nhân vật thuộc tính. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Quãng thời gian này tới nay. Bởi vì lúc trước hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thêm vào liên hệ chém giết hơn 10 cái hiển thánh cảnh yêu tộc. EXP thu được tốc độ đại đại tăng vọt, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền đạt đến trước kia 2-3 năm có thể đạt đến hiệu quả. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này đối với Tiêu Nhiên phía sau yêu cầu, vẫn là kém quá xa một chút. Các người đã bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Không biết rõ nghĩ đến điều gì sao? Tiêu Nhiên cả người sát ý dốc toàn bộ lực lượng. Xem một bên Ô Bình cả người lông tơ cũng dựng thẳng đứng lên. Đi thôi. Ô Bình sững sờ, nhìn vẻ mặt đã khôi phục như thường Tiêu Nhiên hỏi thăm. Đi đâu? Hồi Kim Mao Sư Vương địa bàn. Món nợ này ta sẽ không liền như thế tính toán. Tiêu Nhiên vẻ mặt bình thản, chút nào không nhìn ra là muốn đi báo thù dáng dấp. Ô Bình vẻ mặt biến đổi. Trước kia còn tưởng rằng Tiêu Nhiên chỉ là thuận miệng nói một chút. Không nghĩ tới hiện ở thật muốn biến thành hành động. Nói không sợ, cái kia chính là giả. Nhưng là, vừa mới nhìn thấy Tiêu Nhiên thực lực sau, hắn lại cảm thấy Tiêu Nhiên đã có trả thù tư cách. Cả người tại nguyên chỗ sững sờ chốc lát, phát hiện Tiêu Nhiên đón lấy ra Linh Chu sau, cũng chỉ đành vội vàng bay người lên trước. Linh Chu khởi động sau, Tiêu Nhiên đem điều động Linh Chu sự tình hoàn toàn giao cho Ô Bình. Chính hắn nhưng là dành thời gian lấy ra một cái khôi phục pháp lực đan dược nuốt vào. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua. Ở cái này thời gian nửa tháng bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc giao tiếp ra liên tục không ngừng bùng nổ ra các loại quy mô chiến tranh. Nhưng nhân tộc bên này liền phảng phất không cần đoán cũng biết một dạng. Luôn có thể ở thời khắc mấu chốt sớm dự trị yêu tộc hướng đi. Đánh yêu tộc không chút nào tính khí. Thậm chí ngay cả ra dáng công kích cũng tổ chức không đứng lên. Vì thế, yêu tộc yêu hoàng triệu tập tới gần Nam Xuyên thành quanh thân phạm vi triệu dặm bên trong sở hữu. Lớn nhỏ yêu vương cộng đồng nghị sự. Ở tại trên càng là trực tiếp phát ra lôi đình lửa giận. Sợ đến không ít yêu vương liền cũng không dám thở mạnh. Bất quá, trải qua một phen nghị luận. Yêu tộc cũng coi như là mơ hồ biết được nhân tộc bên kia phản kích vì sao đột nhiên biến chính xác. Có thứ tự đứng lên. Tất cả những thứ này, hoàn toàn là bởi vì nhân tộc nắm giữ một loại cực kỳ tiên tiến phương thức liên lạc. Có thể trong thời gian ngắn nhất trưởng khống toàn cục. Điều hành có cách, thử hỏi đối mặt như vậy nhân tộc. Yêu tộc này quân lính tan rã phổ thông thú triều thì lại làm sao có thể phát huy ra nên có lực. Phá hoại đây. Tinh linh một từ, bắt đầu lặng yên truyền lưu ở yêu tộc cao tầng bên trong. Rất nhiều người cũng đối với vật này sản sinh cự đại hiếu kỳ. Làm sao thứ này nhân tộc bên kia phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Xưa nay không đại lượng bán ra cho một người. Yêu tộc bên này cho dù là muốn đại lượng chọn mua một ít trở về. Cũng là khó hơn lên trời. Bất quá làm so với người tộc càng thêm cổ lão lưu giữ ở. Yêu tộc năng lượng tự nhiên cũng là không như bình thường. Yêu tộc tránh thức người trưởng khống yêu hoàng. Trên tay liền bắt được kiểu mới nhất tinh linh. Tinh linh luyện chế rườm già. Thêm nữa yêu tộc bản thân sẽ không có luyện khí nhân tài. Cho dù là những người nương nhờ vào yêu tộc luyện khí sư. Đối đầu tinh linh cũng là một cái đầu hai cái lớn. Nhiều nhất luyện chế ra tinh linh ngoại hình. Muốn đạt đến trò chuyện hiệu quả. Nằm mơ. Cuối cùng, yêu hoàng hạ lệnh, để tới gần nhân tộc địa bàn những người yêu vương toàn lực đối mặt. Dù cho không tìm được có thể luyện chế tinh linh luyện khí sư, cũng nhất định phải thu được đại lượng tinh linh. Bằng không sau này đối với yêu tộc phát triển, tuyệt đối sẽ hiện ra cự đại thế yếu. Mà tại đây tầng tầng dưới áp lực, tới gần Nam Xuyên thành bên này Kim Mao Sư Vương cùng với thôn thiên yêu vương trên địa bàn. Nhưng phát sinh làm người khiếp sợ sự tình. Từ khi 10 ngày trước bắt đầu, liền có một cái không rõ thân phận tiểu đội khắp nơi bắt đầu tại đây hai cái yêu vương trên địa bàn. Đánh lén bọn họ người. Này tổng cộng là hai tên này. Trận chiến tốc độ nhanh. Hơn nữa cứ bắn một phát súng là chuyển chỗ. Liên tục 10 ngày hạ xuống. Chết ở trên tay bọn họ yêu tộc không có 100 cũng có 80. Có thể nói là náo yêu tâm hoang mang rối loạn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1110, ác ma đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.